Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 53 âm mưu. Một bên Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân thấy Tề Phi như thế không khách khí, sắc mặt đều có chút khó coi, hơi hơi có chút nhíu mày, cảm thấy hắn quá mức vô lễ, thầm nghĩ kêu ngươi cùng nhau tới ăn, bất quá là lời khách sáo, ngươi còn thật sự, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, dám cùng Hồng Diệp Sơn Trang người cùng ăn một mâm đồ ăn. Tề Phi lại không có nghĩ nhiều. Ở trong mắt hắn, người với người chưa từng có cái gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Nếu muốn bàn về khởi công ty, hắn thân là Khôn Quốc tiểu vương gia, nữ đế Phong Giao nhi tử, ở đây những người này đều không có tư cách cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Diệp Thái Huyền đem một khối thịt bò kẹp đến Diệp Kinh Vân trong chén, nói, Kinh Vân, ăn nhiều một chút thịt. Cảm ơn cha. Diệp Kinh Vân từng ngụm mà ăn lên. Miệng bóng nhảy. Tề Phi thầm nghĩ này thịt có như vậy ăn ngon sao, cũng gấp một khối nhấm nháp lên, Diệp Thái Huyền mày nhăn lại, ngữ khí lãnh đạm nói, Tề Thiếu Hiệp hay là không có ăn qua thịt bò. Một hai phải cùng người đoạt thịt ăn. Phái điểm thương liền nghèo như vậy sao? Tề Phi nao nao, nói, ăn qua. Trần đi chân Trần nói, không nghĩ vị này Tề Thiếu Hiệp như thế mặt dày vô sĩ. Một hai phải cùng nhân gia toàn gia tiến đến một khối đi, có này da mặt. Không bằng gia nhập ta cái bang được, ăn xin là lúc định là một khối hảo liêu. Chung quanh tức khắc phát ra một trận cười vang thanh, Tề Phi cảm giác được những người này tràn đầy ác ý, tức khắc cảm thấy trong miệng đồ ăn không thơm, Diêu Ấu Vi lắc đầu thở dài, đứng dậy nói, các vị đều là trên giang hồ có uy tín danh dự anh hùng hảo hán. Không cần thiết vì loại này việc nhỏ dễu cợt một cái hài tử đi, phái điểm thương cố nữ hiệp là ta bạn cũ, còn thỉnh chư vị không cần vọng nghị người khác. Là, Diêu Nữ Hiệp nói chính là Diêu Nữ Hiệp Bồ Tát Tâm Địa, ta chờ xa không thể cập. Tề Phi nói, các vị chậm dùng. Nói liền đứng dậy, nhắc tới trường kiếm, tính toán rời đi, Diệp Thụy Vân ngẩng đầu nói, ngươi làm gì đi vội vã a? Nhân gia nói ngươi vài câu ngươi chịu không nổi. Tề Phi lắc đầu nói, không phải, ta ăn no. Diệp Thụy Vân nói, kia cũng không vội a. Chờ hạ đại gia cùng nhau lên núi là được. Hảo đi. Tề Phi lại ngồi xuống, Diệp Thụy Vân dương mắt nhìn về phía Tề Phi, hỏi, Ngọc Giao muội muội gần đây như thế nào? Tề Phi nói, ta cũng có vài tháng chưa thấy được nàng, lần này ra cửa. Đúng là tới các nàng, hy vọng các nàng sẽ đến tham gia Võ Lâm Đại Hội đi. Diệp Thụy Vân nói, liền tính các nàng không tới Đại Nhạc Sơn. Lần này tới tham gia Võ Lâm Đại Hội Hắc Bạch Lưỡng Đạo Nhân Vật Giang Hồ Đông Đảo, Tổng hội có biết đến, đến lúc đó hỏi thăm là được. Tề Phi gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có đạo lý, mọi người dùng quá ngọ cơm. Đi ra quán rượu, một đám người mênh mông cuồn cuộn, cùng nhau triều Đại Nhạc Sơn đi đến. Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang người cùng nhau song hành, dọc theo đường đi ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, dần dần đảo cũng quen thuộc lên. Đại Nhạc Sơn nguy nga chót vót, sơn đạo hẹp hòi mà uốn lượn, không dễ trèo lên, mất công mọi người đều là người trong võ lâm, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Thi triển khinh công dưới, hơn một canh giờ lúc sau, liền đã lên núi đỉnh, chỉ thấy Đại Nhạc Sơn đỉnh núi mây mù lượn lờ, nơi nơi đều có điểu thú tung tích, tựa như tiên cảnh, mặt trên căn cứ trong núi địa thế, kiến tạo rất nhiều cung điện, các mái chờ kiến trúc, có tinh xá phòng ốc, sân. Nghiễm nhiên là một tòa đại môn phái sơn môn, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc cảm thán. Phong Vân Tiêu Cục thật đúng là danh tác, này đó kiến trúc ước chừng có thể ở lại hạ mấy nghìn người, tới tham gia Võ Lâm Đại Hội người lại nhiều, cũng là có thể cất chứa, sơn môn đền thờ trước, sớm có Phong Vân Tiêu Cục người ở nơi đó nghênh đón, bọn họ tương lai người đón vào trong núi trụ hạ, đưa lên nước trà điểm tâm, chỉ chờ Võ Lâm Đại Hội triệu khai. Một cái dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ bạch y tuấn dật thanh niên bỗng nhiên đã đi tới, đầy mặt tươi cười nói, Diêu Nữ Hiệp, Diệp Đại Hiệp. A, còn có Thụy Vân muội muội, Kinh Vân tiểu đệ cũng tới. Ngọc Thư A, đã lâu không thấy. Diệp Thái Huyền ha ha cười, Hồng Diệp Sơn ra người đi ra phía trước, cùng kia bạch y thanh niên gặp mặt vấn an, Tề Phi mày một chọn. Cái này bạch y thanh niên, thế nhưng chính là Hoa Ngọc Thư. Quả nhiên, thằng nhãi này thật đúng là Hoa Chấn Bắc nhi tử, khó trách lần này Võ Lâm Đại Hội là từ hắn kêu gọi cũng chủ trì. Hoa Chấn Bắc Phong Vân Tiêu Cục dưới trướng có 72 đạo nhân mã, tuy rằng bị càn triều đã kích, thiệt hại rất nhiều, Bất quá Dư Uy thượng ở, Hoa Ngọc Thư muốn triệu khai võ lâm đại hội nghĩ cách cứu viện Hoa Chấn Bắc. Trong chốn giang hồ hắc bạch lưỡng đạo người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn mặt mũi, liền tính không đi hỗ trợ nghĩ cách cứu viện, ít nhất cũng tới tham gia võ lâm đại hội, tráng tráng thanh thế, Hoa huynh ngươi hảo. Tề Phi nói, ân. Hoa Ngọc Thư lúc này mới chú ý tới một bên dáng người thấp bé Tề Phi, nhìn chăm chú nhìn nhìn, vẻ mặt của hắn từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển biến vì vui sướng. Cười ha hả, nói, ai nha, như thế nào là Tề huynh? Là cái gì phong đem Tề huynh cấp thổi tới, mau mau cho mời. Đối với Hoa Ngọc Thư nhiệt tình, Diệp Thái Huyền mấy người đều hai mặt nhìn nhau, có chút không thể hiểu được, Hoa Ngọc Thư thân là Phong Vân Tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu, ở trong chốn giang hồ thấp vị tôn sùng, như thế nào sẽ cùng phái điểm thương một cái không chớp mắt đệ tử xưng huynh gọi đệ. Tề Phi chắp tay nói, Hoa huynh, đã lâu không thấy, luôn luôn tốt không? Hoa Ngọc văn bản sắc ảm đạm, nói, ta Phong Vân Tiêu cục sự, Tề huynh hẳn là cũng nghe nói, gia phụ. Ai? Hắn lắc lắc đầu, Tề Phi nói, tin tưởng quần hùng hợp lực, định có thể đem Hoa Vương cứu ra. Chỉ mong đi. Hoa Ngọc Thư thở dài, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi thấy tình như thế nào không có tới. Nhắc tới đến Phong thấy tình. Hắn liền hai mắt sáng lên, Tề Phi nói, cái này. Tỷ tỷ của ta nàng hành tung bất định, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Đi vào chậm rãi lưu đi. Diêu Ấu Vi nói, hảo. Hoa Ngọc Thư đem mọi người đón vào sơn môn bên trong, ở đại điện thiết hạ tiệc tối, chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn, cho đại gia đón gió tẩy trần, bởi vì thời gian thượng sớm, Hoa Ngọc Thư lãnh Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang ở Đại Nhạc Sơn bốn phía dạo qua một vòng. Trong lúc đem Tề Phi giới thiệu cho Hồng Diệp Sơn Trang người, cũng mạnh mẽ khen hắn thân thủ bất phàm, trí tuệ siêu quần, còn có cái mỹ lệ động lòng người tỷ tỷ, tóm lại các loại ca ngợi, phù hoa vô cùng. Đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thái Huyền bọn người nghe được sửng sốt, ngày đó ta cùng Tề huynh, Vương huynh ba người dũng sấm âm dương giáo, cùng đám kia hắc đạo ác đồ giao thủ. Giết cái thất tiếng thất xuất, âm dương giáo giáo đồ thương vong thảm trọng, ta ba người lại lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được Tề huynh võ công tuyệt không ở ta dưới. Hoa huynh quá khen, tiểu đệ võ công thường thường. Một bên Diêu Ấu Vi đột nhiên hỏi nói, nghe nói âm dương giáo cùng Phong Vân Tiêu cục có liên quan, không biết có hay không việc này. Hoa Ngọc Thư nghiêm mặt nói, chúng ta Phong Vân Tiêu cục tuy rằng kết giao các lộ anh hùng hảo hán. Nhưng cùng âm dương giáo loại này chuyện xấu làm tẩn hắc đạo thế lực, là quyết sẽ không có lui tới. Diệp Thái Huyền cũng nói, tẩu tẩu, ngươi như thế nào có thể tin vào trên giang hồ lời đồn đãi đâu, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu cục chính là thế giao, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ mới là. Diêu Ấu Vi gật đầu cười nói cũng là, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Tề Phi ở một bên mặt không lên tiếng, đối với trên giang hồ môn phái thế lực, những cái đó rắc rối phức tạp quan hệ, hắn sớm đã từ Phong Giao nơi đó biết đến rõ ràng, Hoa Ngọc Thư lời này lừa gạt người bình thường có thể, lại lừa gạt không được hắn, thực mau sắc trời tối sầm xuống dưới, Hoa Ngọc Thư lại lãnh Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang người, tại nội viện đơn độc khai một bàn. Mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau nhấm nháp mỹ vị món ngon, tâm tình giang hồ đại sự, Hoa Ngọc Thư đau uống vài câu, lau lau khóe miệng vệt nước, bi phẫn mà nói, trước đây kia cẩu hoàng đế sai sử cửu thiên tuế bừa bãi giang hồ, hiện giờ lại tấn công ta Phong Vân Tiêu cục, cầm tù ta phụ thân, triều đình đánh vỡ quy củ, nhúng tay trong chốn võ lâm sự, đã chọc đến trên giang hồ rất nhiều người bất mãn. Lần này ta chính là muốn triệu tập trên giang hồ các lộ anh hùng hào kiệt, chẳng những muốn đem ta phụ thân cứu ra, còn phải cho Càn Hoàng một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết chọc giận chúng ta giang hồ nhi nữ hậu quả. Diệp Kinh Vân cảm xúc bị hắn kích động, há mồm liền nói, chúng ta nhất định có thể đem Hoa Vương cứu ra. Diệp Thái Huyền hỏi, không biết lần này võ lâm đại hội có bao nhiêu người tới tham gia? Hoa Ngọc Thư nói, theo thống kê, cho tới bây giờ đã có hơn 30 gia môn phái hảo hán tới rồi. Phỏng chừng hai ngày này còn sẽ lại đến hơn 30 gia, thêm lên có 70 nhiều gia, chừng mấy nghìn người nhiều, mỗi người đều là trên giang hồ có uy tín danh dự nhân vật, trong đó không thiếu tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy người vừa nghe sôi nổi động dung, ngay cả Tề Phi nghe xong cũng âm thầm khiếp sợ, Phong Vân Tiêu cục kêu gọi lực thật sự không bình thường, lớn lớn bé bé thêm lên 70 nhiều gia môn phái, liền tính trong đó đại bộ phận đều là tiểu môn tiểu phái, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, hơn nữa mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ dẫn đầu, nói không chừng thật có thể được việc, thấy bọn họ lưu đến chính khai. Tề Phi thức thời mà ngậm miệng, ở một bên lẳng lặng mà nghe, không biết vì sao, hắn lão cảm thấy Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền này hai người ánh mắt có chút không đúng. Hoa Ngọc Thư ánh mắt, hắn cảm thấy có thể là chính mình khoảng thời gian trước chơi nữ nhân chơi quá nhiều, cái gì đều hướng nam nữ việc mặt trên tưởng, thực sự có chút hổ thẹn. Tề Phi phân biệt hướng Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mẫu nữ hai người trên người quét vài lần, Diệp Thụy Vân cũng liền thôi, có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột, anh tư táp sản, cố nhiên xinh đẹp đáng yêu, Diêu Ấu Vi lại càng thêm mê người. Nói không nên lời phong vận mười phần, đặc biệt là kia thỉnh thoảng chớp mắt đẹp, hai chân giao điệp ở bên nhau thịt ti đùi ngọc, tấm tắc. Là cá nhân nhìn đều sẽ động tâm, bất tri bất giác, sắc trời đã tối, mọi người ly bàn tan đi. Tề Phi bị Phong Vân Tiêu cục người an bài ở trong núi một gian tinh xá bên trong, thuộc về phòng cho khách, ly Hồng Diệp Sơn Trang người chỗ ở cũng không tính xa. Thuộc về thượng phòng, hưởng thụ hẳn là khách quý đãi ngộ, có thể thấy được Hoa Ngọc Thư đối hắn vẫn là thực coi trọng, khoanh chân ngồi ở trên giường, Tề Phi tiến vào luyện công trạng thái, Minh Nguyệt Phi Hoàng chính là đương thời tứ đại kỳ công chi nhất, uy lực viễn siêu Quá Cùng Công, bởi vậy, Quá Cùng Công chân khí sớm bị Minh Nguyệt Phi Hoàng sở cắn nuốt luyện hóa. Hiện giờ trong thân thể hắn chân khí là thuần túy Minh Nguyệt Phi Hoàng chân khí, mắt lạnh nhu hòa, tính dai 10 phần, thập phần cường đại, tại đây trạng thái hạ, Tề Phi nhĩ lực, thị lực đều không tầm thường, chung quanh trăm trượng phạm vi nội động tĩnh, đều nghe được rõ ràng, toàn diện không bỏ sót, lần này võ lâm đại hội, không biết đề cử ai vì minh chủ. Tự nhiên là Hoa Ngọc Thư thiếu hiệp. Đây là không hề nghi ngờ. Nương, cha luôn làm ta cùng Hoa thiếu hiệp thân cận, chính là ta không quá thích hắn cái loại này hào hoa phong nhã bộ dáng, một chút nam nhi khí khái đều không có. Chúng ta Diệp gia cùng Hoa gia chính là thế giao, cha ngươi cùng ngươi Hoa thế bá sớm có ước định, muốn cho ngươi cùng Ngọc Thư thành hôn, tuy rằng hiện giờ ngươi Hoa thế bá bị Cẩu Hoàng đế cầm tù. Nhưng chuyện này lại là không thể đổi ý, nói nữa, ta xem Ngọc Thư người vẫn là khá tốt. Bất luận nhân phẩm võ công, đều xưng được với đương thời tuấn kiệt. Lời tuy như thế, chính là ngươi nếu không gả cho Ngọc Thư, ta liền kêu cha ngươi đem ngươi gả cho vị kia phái điểm thương Tề thiếu hiệp, ngươi xem coi thế nào. A, nương, ngươi đừng nói cười, Tề thiếu hiệp lớn lên như vậy lùng. Gả cho hắn, chẳng phải là phải bị người trong thiên hạ nhạo báng, còn không bằng làm ta đã chết tính. Đủ loại thanh âm truyền vào Tề Phi trong tai, có cao nói lời lẽ uyên bác, cũng có khuê phòng việc nhỏ, còn có cơ mật chuyện quan trọng, nghe đều làm người cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bỗng nhiên, Tề Phi mày nhăn lại, hắn đem lực chú ý tập trung ở trong núi trong đó một chỗ địa phương. Nơi đó đang có hai thanh âm ở giao lưu mật sự, Diệp Thế Thúc, tối nay thỉnh ngươi tới đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi tưởng cùng Thụy Vân gạo nấu thành cơm. Các ngươi hai người sự, là sẽ không chịu Hoa Vương bị cầm tù ảnh hưởng, ngươi căn bản đừng lo, nhưng ngươi nếu muốn sử thủ đoạn chiếm đoạt Thụy Vân, đây là trăm triệu không được. Ai? Diệp Thế Thúc cũng biết, lần này ta vào kinh nghĩ cách cứu viện gia phụ, còn không nhất định có thể tồn tại trở về, ta cũng là không có biện pháp, thật sự là chờ không được. Diệp Thế Thúc đừng nóng vội cự tuyệt sao, mọi việc hảo thương lượng. Ta xem Diệp Thế Thúc đối diêu nữ hiệp tự hồ có chút đặc biệt hứng thú a ách, ha hả. Nói bậy. Ta đối tẩu tẩu vô cùng kính trọng. Không dám có nửa điểm ý tưởng không an phận. Diệp Thế Thúc làm gì cứ như vậy cấp a, ta chính là thuận miệng nói nói mà thôi. A, ta bỗng nhiên nghĩ tới, lần trước có người cho ta mật báo, nói là Diệp Thế Thúc ở Hồng Diệp Sơn Trang là lúc, ngày nọ Sấn Đao Tôn không ở nhà. Trộm lưu tiếng diêu nữ hiệp khuê phòng ăn cắp nàng nguyên vị tất chân, bị diêu nữ hiệp đụng phải vừa vặn. Ngươi vì một sự nhịn chính sự lành, quỳ cầu diêu nữ hiệp tha thứ, diêu nữ hiệp suy xét đến chuyện này nghiêm trọng tính, liền không có lại theo đuổi, ngươi nói, nếu là chuyện này bị Đao Tôn biết được. Ngươi không cần trống rỗng bịa đặt, châm ngòi ly gián, ta huynh trưởng là sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Diệp Thế Thúc đừng nóng vội a, ta là có nhân chứng. Nói nữa, nếu là Đao Tôn tìm ngươi cùng diêu nữ hiệp hai người giằng co, ngươi nói Đao Tôn có thể hay không từ ngươi cùng diêu nữ hiệp phản ứng chung, nhìn ra một tia manh mối đâu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản, chỉ là tưởng thỉnh Diệp Thế Thúc giúp giúp tiểu vội, chúng ta cùng nhau hợp tác một lần, làm ta có thể cùng Thụy Vân muội muội viên phòng, ngươi cũng có cơ hội thân cận Diêu nữ hiệp. Không có khả năng, tẩu tẩu là tuyệt đối sẽ không cùng người thông dâm. Ngươi yên tâm, ta đều có diệu kế. Ta nơi này có một loại dược, tên là Âm Dương Tán, bất luận kẻ nào chỉ cần ngửi được một chút khí vị, liền sẽ trúng chiêu, cần thiết tìm một người giao hợp, cũng dùng khắc phái tinh hoa, mới có thể giải độc, nếu không liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Đến lúc đó Diệp Thế Thúc chỉ cần giúp ta lấy được các nàng tín nhiệm. Âm Dương Tán. Này không phải Âm Dương giáo độc môn dâm dược sao? Ngươi như thế nào sẽ có? Hay là Phong Vân Tiêu Cục thật sự cùng Âm Dương giáo có liên quan? Ai, Diệp Thế Thúc lời này nói, chúng ta Phong Vân Tiêu Cục chính là trong chốn võ lâm bạch đạo lãnh tụ, như thế nào cùng Âm Dương giáo dâm tặc thông đồng ở bên nhau? Này dược chính là lần trước ta sấm Âm Dương giáo là lúc. Thuận tay trộn tới, kia một lần ta suýt nữa bỏ mạng ở hai giới sơn. Việc này ta còn cần lại suy xét. Diệp Thế Thúc không cần lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp ta, việc này tất thành. Sẽ không có người biết đến, song việc Diêu nữ hiệp cùng Thụy Vân muội muội quyết sẽ không truy cứu, này rốt cuộc liên quan đến các nàng thể diện, thậm chí toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang danh dự. Tề Phi mở hai mắt, chậm rãi thu công, Hoa Ngọc Thư cái này vương bát đảng, không thể tưởng được hắn như thế đê tiện vô sĩ, cư nhiên dám làm ra loại sự tình này. Ta thật là xấu hổ cùng hắn làm bạn. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, đối Hoa Ngọc Thư mưu hoa thập phần khinh bỉ. Hắn Tề Phi tuy rằng cũng yêu thích nữ sắc, chính là thủ chi hữu đạo, quyết sẽ không cường tới. Càng sẽ không dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn được đến một nữ nhân, chẳng sợ nữ nhân này lại mê người. Tề Phi nằm xuống lúc sau, trong lòng lại nói, không được, việc này ta cần thiết ngăn cản. Diệp Thụy Vân rốt cuộc cùng Ngọc Giao tương giao một hồi. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu này dâm nhục. Giờ phút này, Tề Phi trong đầu bỗng nhiên hiện ra Diêu Ấu Vi thân ảnh. Nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mạn diệu dáng người, thành thục thân thể, áo lục hạ phát họa ra tuyệt đẹp đường cong, đi đường khi vặn vẹo mông vẻn, thật là nói không nên lời phong tình vạn chủng. Nàng bộ ngực cùng cái mông tựa hồ so mị nhi còn muốn cực đại, màu mỡ, nhưng lại bị nội y quần cấp buộc chặt, bên ngoài lại có váy lụa che lấp. Liền như gió dao giống nhau, từ bên ngoài rất khó nhìn ra tới. Nếu không phải Tề Phi kiến thức quá phong giao quần áo hạ bộ dáng, cũng rất khó nghĩ vậy một chút. Ngày kế, có Phong Vân Tiêu Cục người hầu đưa tới bữa sáng, là màn thầu, bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành chi vật, tuy không phong phú, đảo cũng có thể khẩu. Mới vừa ăn xong bữa sáng, Tề Phi liền tới đến Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân chỗ ở, các nàng ở tại Tây Sương Phòng. Xem như khách quý đãi ngộ, đi vào cửa, Tề Phi gõ vang lên môn, mở cửa chính là Diệp Thụy Vân, tự hồ mới vừa rời giường không lâu, mới vừa rửa mặt chải đầu xong bộ dáng, mặt đẹp thượng còn có vệt nước, thấy tới chính là Tề Phi, Diệp Thụy Vân kinh ngạc nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi tới làm cái gì? Tề Phi ôm quyền nói, Diệp Nữ Hiệp, có không mượn một bước nói chuyện? Diệp Thụy Vân đối với hắn này một câu Diệp Nữ Hiệp rất là hưởng thụ, biểu tình ôn hòa rất nhiều, ngửa đầu nói, tìm bổn nữ hiệp có chuyện gì nha? Tề Phi nói, có chuyện quan trọng, không biết Diêu nữ hiệp nhưng ở bên trong. Tề Thiếu Hiệp mời vào. Diêu Ấu Vi thanh âm từ bên trong truyền ra tới, có vẻ thập phần ôn nhu, điềm mỹ, Tề Phi đi theo Diệp Thụy Vân tiến vào sương phòng bên trong. Thấy Diêu Ấu Vi đang ngồi ở bên trong uống trà, bên cạnh đứng hai cái bộ dạng thường thường nha hoàng, hẳn là Hoa Ngọc Thư phái tới hầu hạ mẹ con hai người, Tề Phi nói, Diêu nữ hiệp, có không mượn một bước nói chuyện. Diêu Ấu Vi nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nàng phân phó kia hai cái nha hoàn lui ra, sau đó mới nói, Tề Thiếu Hiệp có cái gì quan trọng sự sao? Tề chuyện nhảm nhí ra kinh người. Nói, có người yếu hại các ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thụy Vân cảm thấy buồn cười, ngươi biết chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang ở trong chốn võ lâm địa vị sao? Ai dám hại chúng ta, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tề Phi nói, ta nói chính là thật sự, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền thông đồng hảo, muốn trước lấy được các ngươi tín nhiệm, ở các ngươi đồ ăn, nước trà hạ dược. Sau đó, hắn đem tối hôm qua từ Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền trong miệng nghe tới nói, một câu không rơi xuống đất giảng thuật cho Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân. Diệp Thụy Vân nghe xong liền nói, quả thực là nói hưu nói vượng, thúc phụ sao có thể sẽ cùng người ngoài hại chúng ta, huống chi Hoa gia cùng nhà ta vẫn là thế giao. Ngươi nói như vậy, đến tột cùng có ý đồ gì? Có phải hay không tưởng ly gián chúng ta hai nhà? Ta. Tề Phi không thể tưởng được nàng căn bản là không tin chính mình, trong lúc nhất thời không lời nào để nói, một bên Diêu Ấu Vi lại sắc mặt biến đổi, càng nghe sắc mặt càng âm trầm, đặc biệt là đang nghe thấy Tề Phi nhắc tới Diệp Thái Huyền trộm tất chân sự lúc sau, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì chuyện này, trừ bỏ nàng cùng Diệp Thái Huyền, cùng với nàng bên người thị nữ ở ngoài. Căn bản không người biết hiểu, này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Tề Phi nói chính là thật sự. Mà nàng bên người thị nữ hiển nhiên bị Hoa Ngọc Thư mua được, nhìn dáng vẻ là không thể tín nhiệm. Diêu Ấu Vi biết Diệp Thái Huyền làm người, lại không thể tưởng được Hoa Ngọc Thư cũng như vậy xấu xa hạ lưu, dám mua hoa loại này vô sĩ hoạt động, quả thực chính là lệnh người khinh thường. Nàng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Tề Phi, nói, Tề thiếu hiệp lời nói là thật sự. Tề Phi nói, những câu là thật. Nếu có nửa câu hư ngôn, làm ta không chết tử tế được.